Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 869: Thi Hải lão nhân cảm thấy Nam Bộ an toàn. Chương 868: Thi Hải lão nhân cảm thấy Nam Bộ an toàn. Giang Hạo muốn giảng giải. Trình Sầu tự nhiên cao hứng phi thường. Bất quá lần đầu tiên nghe sư huynh nói nghiêm túc như vậy. Hơn nữa còn nói dính đến kim đan. Hắn lại không dám lãnh đạm. Theo luyện khí giảng giải đến trúc cơ trung kỳ. Trình Sầu hỏi, ngươi còn trung kỳ, đằng sau không thể nhiều giảng. Chỉ có thể đại khái giảng giải. Chờ ngươi hậu kỳ, ta lại vì ngươi giảng giải. Giang Hạo nói, Trình Sầu liền vội vàng gật đầu cảm tạ. Về sau Giang Hạo đi vào bên trong đi. Lúc này bên cạnh đi ngang qua hai cái luyện khí đệ tử liếc nhìn nhau. Tựa hồ đang nghĩ có nên hay không đi theo vào nghe. Nghe nói Giang sư huynh là nguyện huyết đạo. Nguyện huyết đạo cụ thể là cái gì? Ta chỉ biết là Trình Sầu sư huynh một mực không được coi trọng. Đều nói trúc cơ vô vọng. Nhưng hôm nay trúc cơ trung kỳ. Chúng ta đây. Hai người tỉnh ngộ lại. Đúng vậy a. Bất luận cái gì tu luyện đều là một loại phương pháp. Nếu như trở thành nguyện huyết có thể tăng cao tu vi. Làm sao có thể như thế nào? Hai người không chần chờ nữa. Vội vàng đi theo. Muốn nghe một chút đối phương giảng giải. Linh dược viên. Đơn sơ nhà gỗ trước. Giang Hạo ngồi tại thường xuyên chỗ ngồi bên trên. Trình Sầu khoanh chân ngồi tại cách đó không xa. Chúng ta trước theo ban đầu luyện khí nói lên. Lấy tự thân hoạt động đi hấp thu ít ỏi linh khí. Từ đó dần dần thích ứng cùng cảm giác. Đây là cơ sở nhất phương pháp tu luyện. Mà tại tu luyện về sau. Cảm giác linh khí trở nên thưa thớt bình thường. Có rất ít người đi thể nghiệm cảm giác quá trình. Hôm nay ta liền mang ngươi minh bạch quá trình này. Trúc cơ bồi nguyên. Để căn cơ củng cố. Ngày khác có thể đúc thành đài cao. Giang Hạo ngữ điệu không nhanh. Trình Sầu ngay từ đầu đều có thể nghe rõ. Nhưng càng đi về phía sau càng là mơ hồ. Hắn biết là bản thân thiên phú nhận hạn chế. Nhưng là cần có thể bổ vụng. Hắn đem tất cả yếu điểm đều ghi lại. Đến lúc đó chậm rãi lĩnh ngộ. Giang Hạo nhìn xem Trình Sầu. Cũng không tiếp tục đề tài của hắn. Mà là đang chờ đãi hắn ghi chép xong. Đã muốn giảng. Liền muốn nói rõ. Trình Sầu không nhớ được lĩnh ngộ không được. Vậy cũng phải để hắn ghi lại. Nếu không mình không phải nói phí lời. Mà theo Giang Hạo giảng giải. Đằng sau nghe mắt người sáng ngời lên. Trước kia gông xiềng toàn vẹn vỡ vụn. Rõ ràng ở chỗ này đột phá luyện khí 6 tầng. Những người khác càng là được ích lợi không nhỏ. Trong lúc nhất thời tới người càng đến càng nhiều. Bọn hắn không có đặt câu hỏi. Chỉ là an tĩnh nghe. Luyện khí chiếm đa số. Trúc cơ top 5 top 3 cũng có. Nơi xa còn có người quan sát. Nhưng nhìn từng cái hiểu ra đột phá. Đều có chút kìm nén không được. Nguyện huyết đạo bọn hắn quả thực không muốn dựa vào gần. Trước đó Thiên Trần sư huynh mang người cùng chết. Chuyện này sớm đã truyền ra. Như thế lại tới gần nguyện huyết đạo. Đó chính là tự tìm diệt vong. Ta đi nghe một chút. Một vị luyện khí 9 tầng do dự hồi lâu. Vẫn là đi tới. Hắn đã chuẩn bị xong trúc cơ đan. Nhưng vẫn là không có nắm chắc. Hắn hảo hữu vốn định khuyên giải. Cuối cùng vẫn là từ bỏ. Một chút thời gian về sau. Hắn đột nhiên đốn ngộ. Ăn vào trúc cơ đan. Muốn làm trận đột phá. Bạn tốt của hắn từ xa nhìn lại. Có chút khó có thể tin. Hắn do dự hồi lâu không có quá khứ. Nhưng nhìn đến từng cái đạt được lợi ích. Quyết định cắn răng đi qua. Muốn nghe một chút đối phương đến cùng nói cái gì. Có thể là vừa mới qua đi. Hắn liền nghe đến Giang sư huynh bình thản nói. Chỉ tới đây thôi. Ngươi trở về hảo hảo trải nghiệm. Có vấn đề gì hỏi lại ta. Kết thúc. Trong lúc nhất thời vừa mới tới người sầu như lạc lối. Giang Hạo cũng không hề để ý những người khác. Nguyện huyết đạo cũng tốt. Cái khác cũng được. Hắn chỉ là giảng giải cho Trình Sầu nghe. Những người khác nghe liền nghe. Cũng sẽ không vì hắn mang đến quá nhiều ảnh hưởng. Dù sao giảng chỉ là luyện khí cùng trúc cơ. Có lẽ rất nhiều người sẽ cảm thấy chỉ là vì nguyện huyết đạo nghiên cứu những này. chỉ có kẻ tu vi yếu mới dễ dàng nhất trở thành hắn nguyện huyết. Bọn người tàn, Giang Hạo mới bắt đầu quản lý linh dược viên. 3 tháng, để hắn cảm giác rời đi thật lâu. Mỗi lần ra ngoài đều có loại cảm giác này. Quản lý xong đã là trạng vạng tối. Do dự một chút, hắn vẫn là đi nhiệm vụ đường. Nhiệm vụ đường sư tỷ nhiệt tình nghênh đón hắn. Giang Hạo rất là tò mò. Nếu như cáo chi bản thân nhiệm vụ hoàn thành, đối phương có thể hay không tại chỗ trở mặt. Sư đệ, nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ đường sư tỷ hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Không có việc gì, không có việc gì. Nhiệm vụ đường sư tỷ nhếch miệng lên. Là đáng tiếc điểm, nhưng là nhiều đến mấy lần liền tốt. Quá 2 tháng tiếp cái dễ dàng. Lại đi ra nhìn xem. Mặc dù sư đệ bây giờ bị lên án, nhưng là chúng ta hay là có biện pháp. Giang Hạo có chút bội phục. Vì linh thạch, nhiệm vụ đường cũng rất liều. Về sau hắn thanh toán 1000 linh thạch, còn lại trong 2 tháng trả nợ. Lúc rời đi, Giang Hạo đột nhiên nhớ tới bản thân cũng rất lâu không có tiếp vào tông môn nhiệm vụ. Có lẽ không bao lâu nữa, tông môn nhiệm vụ sẽ tới. Bất quá phải cùng Hàn sư đệ gặp một lần. Hắn hẳn là không sai biệt lắm tấn thăng. Trở lại chỗ ở, Giang Hạo đem Sơn Hà kiếm thai đem ra. Đem một thanh khác kiếm đặt ở kiếm thai bên cạnh. Sau đó vận dụng lực lượng cố gắng đem kiếm ý lấy ra kích hoạt kiếm thai. Giây lát, trường kiếm vứt bỏ. Kiếm thai không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chỉ riêng kiếm ý căn bản không đủ để kích hoạt kiếm thai. Do dự một chút, hắn đem kiếm thai cắm ở bên ngoài viện. Nhìn xem ai có thể coi trọng. Cái này kiếm thai người tầm thường là không thể nhận ra cảm giác. Trừ phi là người hữu duyên. Về sau Giang Hạo liền trở về viện tử, bắt đầu chế phù, đằng sau không có cái gì chuyện quan trọng. Hắn muốn kiếm lấy linh thạch tiêu hóa thánh chủ thần hồn. Bây giờ còn có 20 vạn, có thể là ném vào một chút liền sẽ không có. Ít nhất phải lưu hạ 10 vạn, dùng để bàn đào thụ niết bàn. Lại đến mấy lần, bàn đào thụ liền sẽ nghênh đón một lần cuối cùng niết bàn. Không biết sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Thần thụ niết bàn, luôn cảm giác không có đơn giản như vậy. Tây bộ, Thi Hải lão nhân nhìn trời một chút, sau đó đi về phía nam bộ phương hướng đi đến. Bên kia không có tiên tông, dĩ vãng cũng không có cẩn thận đi dạo quá. Lần này đi qua nhìn một chút, bởi vì thiên cực ách vận châu nguyên nhân, hắn cũng không muốn lưu tại Tây bộ. Tình huống nơi này so dự đoán muốn phức tạp. Một bộ phân thân cứ như vậy chết ít nhiều có chút đáng tiếc. Ít nhất phải chết có ý nghĩa. Đi Nam Bộ có lẽ sẽ an toàn hơn một chút. Thuận tiện nhìn xem Nam Bộ đều có cái gì. Lúc trước Nam Bộ từ đầu đến cuối không ra tiên tông. Hắn liền rất hiếu kỳ. Minh Nguyệt Tông cùng Hạo Thiên Tông tình nguyện cùng một chỗ đợi tại Đông Bộ. Cũng không nguyện ý một người chiếm cứ một bộ. Luôn cảm thấy có chuyện ẩn ở bên trong. Đi xem một chút. Có lẽ sẽ có phát hiện, đến mức Nam Bộ mức độ nguy hiểm, lại nguy hiểm chẳng lẽ còn có Tây Bộ lần này như vậy phức tạp. Một bên khác, Bích Trúc nhìn xem đã khôi phục Sở Tiệp có chút khó có thể tin. Ngươi trở về thời điểm thương thế nặng như vậy, hiện tại liền tốt, tốt, kỳ thật cũng không phải là cái gì tổn thương. Sở Tiệp xoay người nói, có thể là ta cảm giác không nên nhanh như vậy liền khôi phục. Xảo Di kinh ngạc vạn phần, nàng là bắt mạch, loại kia hỗn loạn, thân thể cũng cảm giác không có một chỗ tốt, không nói khôi phục, quang thống khổ liền tuyệt không phải người tầm thường có thể nhịn thụ. Đối phương không chỉ có không có lên tiếng, cũng chưa hề nói một câu nghiêm trọng, hiện tại lại đột nhiên tốt, luôn cảm giác đối phương cùng bình thường chênh lệch quá lớn. Nàng không đề cập tới, công chúa danh xưng hoàng tộc đệ nhất thiên tài. Cũng là loại vẻ mặt này. Tiểu Tiệp tính toán đến đâu rồi? Bích Trúc đột nhiên hỏi. Đi chung quanh một chút. Gặp được cái gì thì làm cái đó. Đường xá của ta khắp nơi là điểm xuất phát. Cũng tương tự đều là điểm cuối cùng. Sở Tiệp hồi đáp. Vậy chúng ta đi Long Xào đi. Bích Trúc cười nói. Hết chương.